Vạn cổ ma tôn, chương 954, giải trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy nữ nhân suy nghĩ rất rõ ràng đối mặt với một cuộc vây hãm như vậy. Cách duy nhất là bất ngờ đột phá ra một cái lỗ nhỏ thì mới có thể thoát ra ngoài. Cô gái của Yên Vũ kiếm các lao tới phía trước, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu vàng, kiếm quang vô cùng chói mắt. Hôm nay ta nhất định sẽ dẫn người đi. Nàng ta vừa dứt lời thì thanh kiếm đã chém xuống. Soạt. Kiếm khí đáng sợ tạo thành kiếm trận bao trùm xung quanh, những ngôi sao cách xa hàng ngàn dặm đột nhiên sáng lên. Thần kiếm rực rỡ tỏa ra sắc bén, mọi người đều có thể cảm nhận được kiếm ý cực kỳ sắc bén, áp bức tâm hồn. Ầm ầm ầm y, các đại đế ở trung tâm kiếm trận tương đối thê thảm, dưới sự oanh tạc của hàng ngàn đạo kiếm quang, nhanh chóng mất đi khả năng chống đỡ, trọng thương và bay ra ngoài. Nhìn ta đây, một người khác trong bảy nữ nhân lao ra và hét lên. Đột nhiên, một đạo thần quang lóe lên trước mặt nàng ta, xuyên qua hư không và bắn thẳng về những đại đế cách đó không xa. Đạo thần quang này cũng có khí tức đáng sợ, như thể nó có thể quét sạch mọi thứ xung quanh. Đây là một đòn toàn lực của nàng ta. Bù ngù, một tiếng nổ lớn vang lên. Các đại đế hét lên thảm thiết, nôn ra máu. Những bí pháp phòng ngự thần thông mà họ miễn cưỡng thi triển đều bị đánh vỡ tan tành ngay khi thần quang đó chiếu vào. Ba người phụ nữ còn lại lao ra cũng không chịu thua kém, đều thi triển tuyệt chiêu của mình. Một loại đạo khí cực phẩm với uy thế ngập trời, có thể sản sinh ra thần lực to lớn, khai thiên lập địa, quét sạch bầu trời. Sức mạnh của gió mưa nặng nề, hỗn loạn, sấm sét đỏ kỳ lạ khó lường. Trong nháy mắt, bên dưới thông đạo hai giới đã nổ ra đại chiến. Khung cảnh xung quanh dễ chịu ban đầu lập tức biến thành vùng đất hoang và tàn tích. Ban đầu ở đây có gần 100 cường giả đại đế cảnh. Ngoại trừ hơn chục vị khi tranh giành bia tam sinh và bị bia tam sinh khống chế ngược thì vẫn còn lại. Hơn 80 vị đại đế, dưới sự tấn công bất ngờ của năm nữ nhân, chỉ cần một hiệp cũng có thể khiến gần 20 vị đại đế mất đi sức chiến đấu. Không giết chết mà khiến họ trọng thương cho đến khi mất đi khả năng chiến đấu rồi ném sang một bên. Lúc này, 60 vị đại đế còn lại cũng đã phản ứng và tham gia trận chiến. Đột nhiên, một cuộc hỗn chiến kịch liệt và căng thẳng hơn sắp nổ ra. Tương tự như vậy, những nữ nhân kia cũng không giết người. Những vị đại đế này khi ra tay đối phó với những nữ kia cùng lắm sẽ mạnh tay hơn một chút chứ không hề có ý lấy mạng họ. Sức mạnh đằng sau những nữ nhân này rất đáng sợ. Một khi họ thực sự giết chết những nữ nhân này thì cho dù có ở lại thiên huyền giới cũng không thể thoát khỏi số phận bị truy sát. Bùm bùm bùm, hai bên chiến đấu với nhau. Sau khi năm nữ nhân này đối kháng chính diện với nhiều đại đế như vậy, tình hình không còn khả quan nữa. Số lượng giữa hai bên quá chênh lệch, mặc dù mỗi nữ nhân có thực lực đánh khoảng chục người nhưng số lượng những đại đế kia gấp 10 lần họ. Trừ khi lấy một địch 10, nếu không cán cân chiến thắng vẫn sẽ nghiêng về những đại đế này, cách chương.